phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chân chính nguyên nhân chết. Đặc thù án kiện tổ. Chuyên môn phụ trách xử lý xã hội thượng xuất hiện các loại thần quái sự kiện. Ở bên trong nhậm chức tất cả đều là nắm giữ nhất định pháp thuật kỳ nhân dị sĩ, giang trước làm. Huyền môn người trong, tuy rằng trước mắt đại học không tốt nghiệp, không tính chính thức công nhân, nhưng cũng kiêm một cái điều tra viên chức vị. Gặp được khu trực thuộc nội ngoại ý muốn tình huống, muốn kịp thời xử lý cùng phản ứng, hắn không làm hoắc nham lại đây tiếp chính mình. Bởi vì xe phế đi lúc sau còn không có đổi tân. Ra cửa liền trực tiếp đánh quá khứ, thuận tiện cũng mở ra một chút tân thế giới đại môn, xuống xe thời điểm. Cửa xe thân thiết mà nói với hắn câu tiểu tử đi thong thả, vào sân đại môn. Hành chính lâu phía trước vườn hoa đầy đất nguyệt quý một bên theo gió run rẩy. Một bên hoan sướng, hài tảo. Hai chỉ chim sẻ đứng ở cách đó không xa cây liễu đầu cành tiện tiện mà cười. Nói, nguyệt quý bác gái lại nhảy quảng trường vũ, nguyệt quý giận dữ. Hướng về phía trên cây kêu, ngươi mới là bác gái. Chết chim sẻ, có bản lĩnh liền mẹ nó xuống dưới. Chim sẻ vùng vẫy cánh, nhảy nhót lung tung, có bản lĩnh các ngươi phi nha. Ngay sau đó hai bên triển khai một hồi mắng chiến. Giang trước đối chúng nó loại này không có việc gì tìm việc chiến đấu tinh thần thập phần kính sợ. Không tiện quấy rầy, đâu cái vòng, từ hành chính đại lâu mặt bên đi vào, hoắc nham là cái hoa hoa mặt đáng yêu thanh niên. Lớn lên phảng phất so thực tế tuổi muốn tiểu tốt nhất vài tuổi. Hắn khi còn nhỏ luôn là thích đương giang trước tiểu tùy tùng. Đi làm lúc sau cũng không thay đổi nhiều ít, sớm liền đứng ở lâu trước nghênh hắn, sư huynh, ngươi đã đến rồi, thấy giang trước lại đây. Hoắc nham khẩn đi vài bước đón nhận, ta tưởng trước hết mời ngươi nhìn xem Thiệu Kỳ thi thể. Này án tử hiện tại bị định vì ngoài ý muốn tử vong. Nhưng là ta tổng cảm thấy có chút vấn đề, giang trước chỉ phụ trách đem ý đồ mượn thọ âm hồn bát. Lại giao cho quỷ sai. Đến nỗi Thiệu Kỳ là chết như thế nào? Án tử thuộc về ngoài ý muốn. Tự sát vẫn là giết người. Hắn đều không có tiến thêm một bước hiểu biết hai người hướng đình thi gian đi thời điểm. Hoắc nham đơn giản mà nói một chút tình huống Thiệu Kỳ án tử đang ở điều tra chung. Cho tới bây giờ. Vẫn chưa tra được hắn gần đây từng cùng người nào phát sinh xung đột thậm chí kết thù. Gia đình quan hệ cũng rất đơn giản. Trên người tài vật không có mất đi. Án phát cùng ngày, ở nhà ăn qua cơm chiều lúc sau nói là muốn đi ra ngoài một chuyến. Liền không còn có trở về hắn tử vong chuyện này. Ngay từ đầu lý do thoái thác là bởi vì cuồng phong đem trên lầu biển quảng cáo quát xuống dưới. Ở giữa phần đầu. Đương trường đem hắn tạp chết, án kiện phát sinh thời điểm, đường cái đối diện còn có một đôi tình lữ chính mắt mục kích Thiệu Kỳ bị tạp trải qua. Bởi vậy nhìn qua không thể hoài nghi, nếu không phải bởi vì đã xảy ra Thiệu Kỳ ý đồ mượn thọ sự. Cái này án tử giao cho bình thường cảnh sát bộ môn là được. Cũng không cần phải đặc thù điều tra tổ tiếp nhận Thiệu Kỳ nói xong lúc sau. Từ di động nhảy ra tới một chương ảnh chụp cấp giang trước xem. Nói, sư huynh, hiện tại ngươi biết cái này tình huống. Nhìn lại Thiệu Kỳ tử vong đệ nhất hiện trường. Có cái gì cảm giác? Giang trước thành khẩn mà nói. Ta cảm thấy ngươi đem loại này ảnh chụp tồn đến chính mình di động tùy thân mang theo. Có điểm xá tinh bệnh, hoắc nham hảo tính tình mà cười nói. Ta nhưng thật ra tưởng tồn cái đối tượng ảnh chụp. Mỗi ngày Mỹ tư tư mà quan trọng 17-8 biến. Đáng tiếc ta không có A, giang trước lắc lắc đầu. Không biết là nói hoắc nham tìm không ra đối tượng, vẫn là nói chính hắn cũng là điều độc thân cầu. Đưa điện thoại di động nhận lấy, hắn nhìn màn hình. Lập tức liền phát hiện vấn đề. Này trên ảnh chụp địa phương, không phải Thiệu Kỳ tử vong đệ nhất hiện trường đi. Trên ảnh chụp mặt quay chụp xảy ra chuyện lúc sau thi thể cùng biển quảng cáo bị dịch khai mặt đất. Hiện trường khẳng định là không có trải qua xử lý, nhưng giang trước phát hiện, kia mặt trên không có quá nhiều vết máu, này liền thập phần không bình thường. dựa theo Thiệu Kỳ ngay lúc đó bị thương trình độ cùng xuất huyết lượng tới xem. Hắn ngã xuống đất lúc sau, hẳn là không thiếu đổ máu. Dưới thân phần đầu vị trí như thế nào cũng nên thấm ra tới một mảnh vết máu mới đúng, Hoắc Nham nói. Đúng vậy, ta chính là đối điểm này nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngươi xem, nếu là dựa theo loại tình huống này, Thiệu Kỳ nghĩ như thế nào đều hẳn là sau khi chết bị dịch đến biển quảng cáo phía dưới. Giả tạo ra một bộ ngoài ý muốn sự cố bộ dáng. Như vậy án kiện nên bị định tính vì có ý định mưu sát, hắn gãi gãi đầu. Chính là hai gã người chứng kiến bị tách ra dò hỏi thời điểm. Cách nói hoàn toàn nhất trí. Lời thề son sắt mà bảo đảm hắn đứng ở thẻ bài phía dưới lúc sau mới bị tạc chết. Ngươi nói này thượng nào nói rõ lý lẽ đi, Giang trước suy đoán nói. Có thể hay không có người cố ý dùng trong suốt sợi tơ đem thi thể treo ở nơi đó. Sau đó chờ người chứng kiến lại đây thời điểm, dùng nào đó phương pháp lộng rớt biển quảng cáo, tạo thành ngoài ý muốn sự cố biểu hiện giả dối. Hoắc Nham ngẩn người, ngươi nói cũng có đạo lý. Ta phía trước không nghĩ tới, nhưng Giang trước thực mau phủ định chính mình cách nói. Nhưng là làm như vậy thao tác lên giống như có điểm quá khó khăn. Ngược lại dễ dàng lưu lại sơ hở, hai người khi nói chuyện đã vào đình thi gian. Thiệu Kỳ thi thể bị sắp đặt ở thi trên giường. Trên mặt cái một khối vải bố trắng, Giang trước tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua bao tay mang lên. Đem vải bố trắng vạch trần, đánh giá thi thể, Thiệu Kỳ trên người không có mặt khác rõ ràng vết thương. Chỉ là đầu đã bị toàn bộ tạp bẹp, bộ mặt dữ tợn, tròng mắt xông ra, nhìn qua thập phần khủng bố, Giang trước di động thượng áp kiểm tra đo lường tới rồi cùng bổn kỳ. Tiết mục chủ đề tương quan sự kiện phát sinh, ở vừa rồi cũng đã tự động mở ra, khán giả thấy như vậy một màn lúc sau, không khỏi bị dọa ra một mảnh ngọa tao tiếng động dựa làn đạn hộ thể. Ta muốn mù, này như thế nào cũng không đánh mâu dây ít cha. Trên lầu mới tới hay sao? Ta này gian chủ bá đặc sắc chính là đẹp, tùy hứng, mâu dây ít là không có khả năng, nội dung giới thiệu cũng là không có. Chúng ta này đó người xem đều là nhặt được. Dù vậy, chủ bá tiết mục ta chính là đáng chết ái xem. Trên lầu chính giải, hơn nữa chủ bá ngón tay lại tế lại trường. Siêu cấp cảnh đẹp ý vui. Mùa thu phong đưa tặng chủ bá 100 điểm công đức giá trị. Đối mặt tử trạng khủng bố thi thể, Giang trước nhưng thật ra mặt không đổi sắc, gõ dư hấu giống nhau bấm tay ở Thiệu Kỳ trên đầu khấu một chút. Nói, đầu đều tạp thành cái bánh, cư nhiên không ra nhiều ít huyết, trên mặt bị biển quảng cáo cắt qua miệng vết thương không có sinh lý phản ứng. Hẳn là sau khi chết thương, Hoắc Nham nói. Sư huynh, vậy ngươi ý tứ là biển quảng cáo nện xuống tới thời điểm. Kỳ thật hắn đã chết, biển quảng cáo đem phần đầu tạp bẹp không phải hắn tử vong chân chính nguyên nhân. Giang trước hơi gật đầu, muốn dùng tay cọ cọ mặt. Nâng lên tới lại nghĩ đến chính mình mang theo bao tay. Đành phải thôi, tiếp tục nói, giả thiết hắn không phải bị biển quảng cáo tạp chết, trên người lại không có khác vết thương, như vậy chân chính vết thương chí mạng cũng rất có khả năng ở phần đầu. Bất quá hiện tại phân biệt không ra, hắn đi theo lại đem Thiệu Kỳ phiên cái mặt. Còn có chính là, nếu nói hắn thi thể bị phát hiện địa phương không phải đệ nhất hiện trường. Hắn là lại như thế nào từ đệ nhất hiện trường bị dịch đến biển quảng cáo phía dưới cái kia vị trí? Kéo, nâng, hoặc là phóng tới cái gì phương tiện giao thông thượng vận qua đi? Nếu là kéo hoặc là nâng nói, thi thể thượng khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, nhưng nếu là dùng xe vận, kia mục tiêu có thể to lắm. Giang trước nói đến một nửa, lời nói dừng lại, Hoắc Nham ngẩn người, nói. Như thế nào không nói? Ta cảm thấy ngươi phân tích rất có đạo lý a. Giang trước từ vật chứng túi đem Thiệu Kỳ khi chết ăn. Mặc giày xách ra tới. Khó được có điểm trần chờ. Không phải, ngươi xem cái này. Hắn, là đã chết lúc sau chính mình đi đến biển quảng cáo. Phía dưới, Hoắc Nham, ngoặc kép, a, hắn cũng vội vàng đi qua đi. Cầm lấy giày xem xét. chỉ thấy đế dày thượng hồ một tầng bùn. Gần nhất thời tiết không tốt, Thiệu Kỳ chết kia hai ngày vẫn luôn đang mưa. Dính này một chân bùn cũng là bình thường. Cho nên bọn họ phía trước kiểm tra thời điểm cũng không có quá mức chú ý, nhưng ở giang trước ý bảo. Dưới, đem ngoại tầng bùn một chút bong ra từng máng lúc sau. Hoắc Nham rốt cuộc phát hiện, dày cái đáy thế nhưng dính không ít máu tươi. Giang trước nói, ngươi làm pháp chứng khoa giám định một chút vết máu hay không thuộc về Thiệu Kỳ đi. Hơn phân nửa không sai, dựa theo này vết máu ở đế dày bao trùm trạng huống. Khẳng định là một chân đạp lên mặt trên, mà không phải không cẩn thận dính vào một chút. Nhất càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng chính là, vết máu tại hạ, bùn đất tại thượng. Thuyết minh Thiệu Kỳ là trước đạp lên máu tươi thượng, lại đi bước một đi qua bùn mà, cuối cùng tới biển quảng cáo phía dưới, bởi vì biển quảng cáo tạp ra tới thương vì sau khi chết. Thương, cho nên sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng, ở đi đường quá trình giữa, Thiệu Kỳ đã chết ngọa táo, ta nhịn không được tưởng tượng một chút đêm hôm khuya khoác một khối thi thể thẳng tắp hành tàu ở. Mưa to giữa bộ dáng, thật đáng sợ a. Sợ sẽ không cần tưởng tượng, đặc biệt là đừng nói ra tới. Run bần bật chấm JPG, lại hảo muốn biết là chuyện như thế nào. Hoắc Nham sửng sốt một hồi, hỏi, có thể hay không là chính hắn hồn phách bám vào trên người mình. Sau đó đi qua đi, điểm này giang trước có thể xác định, không phải, Thiệu Kỳ không bổn sự này. Chính hắn hồn phách phiêu đi ra ngoài mượn thọ. Tưởng bám vào một cái khác nam sinh trên người, bị ta thu, nói cách khác, vận mệnh chú định, còn có một loại khác thần bí lực lượng ở lúc ấy thao tác Thiệu Kỳ thi thể. Vì hung thủ che lấp tội trạng giết hắn người, sẽ là ai đâu? Giang trước cùng Hoắc Nham sủi đầy mình nghi vấn về tới văn phòng. Giang trước chủ động nói, việc này giao cho ta đi, tốt xấu ngay từ đầu cũng là ta tiếp nhận. Ta khóa một hồi cha cha đi, Hoắc Nham tùy tay mở ra làm công dùng máy tính. Hắn gần nhất đi làm rất bận, muốn làm sự tình không ít, lại biết giang trước tại đây phương diện trình độ so với chính mình cao đến nhiều. Do dự một chút nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, giang trước nói, biết, không có việc gì ta đi rồi, không cần đưa kết quả. Hoắc Nham vừa mới ở trước máy tính ngồi xuống. Bỗng nhiên lại lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía còn không có ra cửa giang trước hô. Không phải, chờ một chút, ai u ta đi, sư huynh, giang trước, ngoa kép, ngày mai địa cầu là muốn nổ mạnh vẫn là thế nào? Hoắc Nham không có để ý hắn chế nhạo, đôi mắt còn dừng lại ở trên màn hình máy tính, dùng một loại phát hiện vũ trụ huyền bí miệng lưỡi lớn tiếng nói. Cảnh Việt trong sơn trang mặt bán đi một bộ phòng ở. Giang trước, ngoa kép, hắn phản ứng đầu tiên là đi sờ di động, chỉ thấy mặt trên quả nhiên có hai cái cuộc gọi nhỡ. Nói vậy chính là trong công ty người muốn thông chi hắn tin tức này, giang trước không đem điện. Thoại bát trở về, cương mặt hỏi Hoắc Nham, việc này liền thượng tin tức. Hắn bắt đầu lâm vào khắc sâu nghĩ lại. Hiện tại chính mình ở trong mắt người ngoài sống đây là có bao nhiêu bi ai? Che lại một cả tòa tiểu khu, bán đi một bộ phòng liền đủ để cho người kinh ngạc vô cùng bôn tẩu bẩm báo. Thậm chí thượng tin tức hắn lộn trở lại đến trước máy tính. Đem Hoắc Nham lay khai, tưởng tận mắt nhìn thấy xem là cái nào người như vậy ánh mắt độc đáo. Ra tay mua này căn hộ kết quả đương hắn đem con chuột lấy qua đi. Đem văn chương kéo dài tới trung bộ, cực quen thuộc ba chữ ánh vào mi mắt, làm trước máy tính hai người đồng thời sửng sốt mua phòng giả tên là Vân Túc Xuyên. Hoắc Nham kinh ngạc nói, là Túc Xuyên ca, hắn về nước, tuyệt hậu mà chuyện này gần nhất vốn dĩ liền nhiệt độ rất cao. Hơn nữa giang trước lại vừa mới tham gia cả nước tính thi đua. Ở trước mặt mọi người hảo sinh lộ một hồi mặt. Bởi vậy giang gia hết thảy đều được đến rất cao chú ý độ, trừ bỏ đối Cảnh Việt sơn trang có điểm kiêng kỵ ở ngoài, bán lâu chỗ cùng với giang gia nhà cũ phụ cận đều có phóng viên ngồi canh. Này tin tức vẫn là một giờ phía trước mới mẻ ra lò. Lúc ấy Giang Trước cùng Hoắc Nham còn ở nhà xác xem người chết đâu, Hoắc Nham thấy Này Thiên đẩy đưa. Văn chương đại khái là vì bác người chồng mát, nổi lên một cái phá lệ lớn lên đề mục, đã kêu làm cảnh Việt Sơn Trang, nhà ma, lần thứ hai bán ra. Điện ảnh nghiệp đầu sỏ chi tử công khai gọi nhịp mỗ thực lực phái nam tinh. Hết chương.